Nhắc mới nhớ, Từ Tĩnh ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía cánh rừng vừa có mũi tên bay ra. Vẻ ngập ngừng, Triệu Ngữ Tử, vừa rồi trong rừng, chẳng hay có phải người đã bố trí binh lính ở đó không? Cách chương